Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, cút về chờ lệnh truyền. 24, cái này tương đương với Trần Tấn dùng thành thị lợi ích gác ở trên đầu mình ô dù. Cũng là lớn nhất vững chắc nhất, tối không thể phá vỡ một thanh ô dù. Cho nên khi Hoắc Nhất Bác tại hướng Ngô Thanh Sơn báo cáo công tác thời điểm, Ngô Thanh Sơn cũng không thể ngăn cản, ngược lại còn muốn ở một mức độ nào đó phối hợp Trần Tấn. Đồng thời cũng làm cho Trần Tấn trong mắt hắn phân lượng càng ngày càng nặng. Nói thẳng chi, hiện tại Trần Tấn chi tại Ngô Thanh Sơn, mặc dù tại tài phú trên còn không sánh bằng Kim Dận, nhưng là tại xã sẽ ảnh hưởng lực cùng tài nguyên trưởng khống bên trên. Lại quang Kim Dận mấy con phố không thôi. Nhưng Ngô Thanh Sơn lại điều vào Trần Tấn cái bẫy. Bởi vì dù là đến lòng đang, hắn cũng y nguyên không biết Trần Tấn đã cùng Hàn Khai Hoàng mắt đi mày lại. Chỉ cho rằng hắn đơn giản là không thích bị khống. Cho nên Ngô Thanh Sơn suy tính được còn là như thế nào lôi kéo Trần Tấn, mà không là thế nào đối phó Trần Tấn. Hiện trường buổi họp báo vẫn còn tiếp tục, cho nên Trần Tấn ở sau đó một chút đặt câu hỏi bên trên cũng đều là nhặt vĩ quang chính đến đường hoàng, nửa chữ đều không xách khoản tiền này cụ thể tác dụng. Thẳng đến có một cái phóng viên đột nhiên hỏi: Trần Tổng, mặc dù ngài tiếp bàn đuôi nát hạng mục cử động xác thực như chính ngài nói, tựa hồ cũng chỉ là tại thay mua phòng người, thay thành thị mưu phúc lợi, nhưng từ năm trước bắt đầu, liền có quan hệ với Tấn Hoa công ty dưới cờ hạng mục kiến trúc chất lượng không quá quan tin tức. Chuyên gia, huống hồ những này đuôi nát hạng mục, đều là bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy mới đuôi nát. Thực sự rất khó để người yên tâm bọn chúng kiến trúc chất lượng. Dám ở đây, ta muốn hỏi. Ngài tiếp nhận về sau, sẽ không phải chỉ là để lại một cái âm mưu, lợi dụng ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu tới dọa co lại thành bản đền bù tổn thất giành lợi nhuận. Bán cho hộ khách lại như cũ là không hợp cách phòng ở đâu. Trần Tấn ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, lần nữa nhìn một chút người phóng viên này sở thuộc truyền thông. Đông Giang bất động sản mới tầm nhìn, hắn nhíu mày. Ám ngạo ta liền nói không có khả năng thuận lợi như vậy. Cái này Đông Giang bất động sản mới tầm nhìn là Đông Giang thành phố bên trong một nhà chuyên làm bất động sản trưng cầu ý kiến báo cáo tấm lưới. Đứng tại mạng lưới Uông Dương Đại Hải bên trong tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở Đông Giang thành phố coi như có lực ảnh hưởng nhất định. Dù sao cũng là Kim Hạ tập đoàn ở sau lưng cung cấp tài chính cùng tài nguyên mà. Nói trắng ra là, đơn giản liền là Kim Hạ tập đoàn vì tại thời điểm cần thiết có thể kéo theo dư luận, cho nên mới làm ra cái này một nhà trang web. Lúc trước liên quan tới Trần Tấn đủ loại ác ý hãm hại lúc, nhà này trang web đều là công kích tay, cho nên Vương Chính Hàn cố ý đi tìm hiểu qua nó. Đồng thời hồi báo cho Trần Tấn, người phóng viên này trong lòng cũng là cười thầm. Vừa trên phóng viên đều thích đánh thuận gió bài, ấn lấy mai mậu lên câu chuyện không ngừng bưng lấy Trần Tấn. Hắn liền càng muốn ngược gió mà đi, để nhóm này người nhìn xem, đột xuất mới có thể là bị ghi khác. Quả nhiên, Trần Tấn vui tươi hớn hở cười nói, bất động sản mới tầm nhìn. Ta tại các ngươi trang web hẳn là rất nổi danh a. Phóng viên hồi ức cứng ngắc tiếu dung. Truy vấn, Trần Tổng, xin ngài chính diện trả lời vấn đề của ta. Tung tin đồn nhảm, phỉ báng, Trần Tấn thu hồi tiếu dung. Nghiêm túc nói, tại năm trước xuất hiện loại thanh âm này thời điểm. Mặc dù thanh giả tự thanh, nhưng vì không cho mua phòng người ánh mắt bị các ngươi loại này người hữu tâm che đậy, Tấn Hoa công ty đã mời Sở Nam tỉnh kiến trúc thiết kế viện cùng Sở Nam tỉnh kiến trúc sành chất lượng kiểm trắc cục tương quan chuyên gia hợp thành công tác tiểu tổ. Tại các ngươi vội vàng ước đoán dụng tâm của ta, bôi đen nhân cách của ta cùng công ty Tín Dự thời điểm. Tại ăn Tết trong lúc đó, toàn gia sung sướng thời điểm, công tác tiểu tổ một mực đều đang bận rộn. Đương nhiên, Tấn Hoa công ty cũng dựa theo ngày nghỉ tăng ca phụ cấp gấp 3 thanh toán xong thù lao. Cho tới hôm nay, công tác tiểu tổ đối cán giang khu 4 cái tòa nhà cùng thính đào khu Kim Hà Vĩnh chất lượng kiểm. Chắc đã hoàn thành, tất cả phòng ốc chất lượng đều là phù hợp quốc gia tiêu chuẩn. Kết quả cũng sẽ tại hôm nay công bố tại hai cái này cơ cấu công khai trang web bên trên. Ta cũng ở đây hứa hẹn, tại Tấn Hoa công ty tiếp nhận trước đó đã hoàn thành tất cả kiến trúc. Ta nhất định sẽ cam đoan kiến trúc chất lượng phù hợp tiêu chuẩn. Mà tại về sau từ Tấn Hoa công ty trực tiếp kiến tạo công trình kiến trúc chất lượng. Ta cam đoan nhất định cao hơn tiêu chuẩn. Tuyệt không theo thứ tự hàng nhái. Đồng thời, công việc này tiểu tổ sẽ làm Tấn Hoa công ty đặc biệt mời công tác tổ. Tiếp tục đối sắp tiếp nhận 20 cái hạng mục tiến hành chất lượng kiểm tra. Phù hợp tiêu chuẩn thì tiếp tục kiến trúc. Nếu là kiểm tra ra trước đó công trình kiến trúc không phù hợp tiêu chuẩn, Tấn Hoa công ty đem không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là hoàn toàn phá hủy trùng kiến, cũng phải cấp rộng rãi mua phòng người một cái an tâm nhà. Chỉ có dạng này mới phù hợp Tấn Hoa công ty giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích cơ bản kinh doanh nguyên. Tác, Trần Tấn lời còn chưa dứt. Hiện trường cái khác phóng viên cũng nhịn không được vỗ tay. Rốt cuộc phòng ở là mua được ở. Không có cái gì so mọi người ở sau khi đi vào an toàn chuyện trọng yếu hơn. Đây mới là phòng ở loại này thương phẩm cơ bản nhất giá trị. Trần Tấn có can đảm tại dạng này trường hợp công khai nói ra những lời này. Tự nhiên cũng chẳng khác nào phải tiếp nhận công chúng khắc nghiệt giám sát. Vô luận như thế nào, phần này lòng tin cùng đảm đương đều để tất cả mọi người ở đây kính nể không thôi. Nhưng mà Trần Tấn giơ tay lên một cái, ngừng lại tiếng vỗ tay về sau. Tiếp tục đối người phóng viên kia nói ra, đến cho các người bất động sản mới tầm nhìn, đã không phải lần đầu tiên đưa tin liên quan tới ta. Liên quan tới Tấn Hoa công ty không thật nội dung, cút về, chờ lấy thu pháp viện lệnh truyền đi. Trần Tấn không thèm nói đạo lý, phi thường uy vũ phi thường bá khí cũng phi thường thô lỗ trách mắng âm thanh đến. Để người phóng viên kia trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Một cái nhân vật công chúng công khai nhục mạ phóng viên. Nếu như là cái ngôi sao giải trí làm như vậy, sợ không phải có thể trực tiếp chuẩn bị cho ngươi đến lành lạnh. Nhưng là hôm nay Trần Tấn tất cả ngôn luận một khi bị cái khác truyền thông bình thường đưa tin về. Sao, bất động sản mới tầm nhìn sợ là muốn trở thành mục tiêu công kích. Cho nên Trần Tấn câu này nhục mà, chẳng những không có để cái khác truyền thông cùng chung mối thù. Ngược lại cười vang, người phóng viên kia cuối cùng chỉ có thể mặt đen lên. Tức giận bất bình quay đầu rời đi. Trần Tấn đối với cái này mảy may đều không để ý. Chỉ là microblogging trên hắn liền đã có vượt qua 500 vạn fan hâm mộ. Nghiền ép đối phương lưu lượng, huống chi. Tại hiện dưới loại tình huống này, Kim Hạ tập đoàn là không còn dám có cái gì tiểu động tác. Cái này Hoắc Nhất Bác cầm ống nói lên nói. Các vị, hôm nay buổi họp báo liền đến nơi đây. Tiếp xuống là chính thức ký kết nghi thức. Nói xong, phỏng vấn phóng viên lui ra phía sau. Chụp ảnh phóng viên cất bước hướng về phía trước. Trường thương đoàn pháo tất cả đều đỡ. Trần Tấn một người ngồi tại bàn hội nghị đầu này, đối mặt với đối diện một loạt từng cái bộ môn người phụ trách. Mặc dù cô đơn chiếc bóng, nhưng là tại trong màn ảnh biểu hiện ra ngoài về sau, lại không hiểu có một loại khí chàng nghiền ép cảm giác. Nhân viên công tác đã đem sớm liền chuẩn bị xong các loại tư liệu một phần đưa cho Trần Tấn. Tại hắn kiểm tra qua đi, ký tên con dấu. Phòng họp lớn bên trong trở nên yên tĩnh, chỉ có cửa chớp cùng đèn flash tại sinh động. toàn bộ quá trình kéo dài gần 4 giờ, mới tính hoàn thành tất cả ký kết thủ tục. Vào lúc ban đêm, liên quan tới Trần Tấn cử động hôm nay, cùng đủ loại ngôn luận, lập tức truyền khắp Đông Giang thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN